thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 18:18, đổ thạch thô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn ở nhà và không ra khỏi nhà nghĩa là bạn có nguồn vật tư dồi dào và dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Tuy hiện tại không có ai dám chọc tới cô, nhưng tương lai ngày còn rất dài, người ta sẽ đói đến mức muốn làm gì cũng được. Thế là An Nam cũng chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí trong lành, để ngăn người khác đột nhập vào cánh cửa rồi phá. Cô mang chó con của cô theo. Cửa chống trộm tuy rất chắc chắn nhưng không biết trong khu cư xá có thợ khóa nào như Lưu Lão Nhị hay không. Để Phú Quý ở nhà một mình cũng không an toàn. May mắn thay, nó nhỏ và không nặng quá nhiều trong khi ngồi ba lô. Phú Quý chưa bao giờ ngồi trong ba lô nên có chút phản kháng khi cào cào. An Nam dọa nó, không trốn kỹ sẽ bị bắt làm thịt chó hầm. Ôi, ôi, Phú Quý trợn mắt ngồi vào trong túi đã mở sẵn. Nó quay lại và dùng chân chỉ vào dây kéo. Chị Nam, giúp em đóng túi lại. Anh bạn nhỏ thật thông minh. An Nam cười kéo khóa túi lại, rời khỏi bằng lỗ thông gió. Đeo túi lên và đi. Cô lấy thuyền xung phong ra khỏi không gian trước và mang nó đi xuống tầng 7. Do nước ngập tầng 6 nên tầng 7 nay là tầng 1. Mọi người ra vào qua cửa sổ ở hành lang tầng 7. Khi đi ra ngoài, cô bắt gặp những người dân trong khu cư xá đang rời đi theo nhóm. Thế giới hiện tại đang hỗn loạn và người dân bên ngoài thường tranh giành nguồn vật tư. Để bảo tồn những vật tư thu thập được, người dân chủ yếu thành lập các đội hợp tác dựa trên các tòa nhà để cùng nhau tìm kiếm. Ban đầu, mọi người còn ngăn cách vì vụ việc lẻn vào bẻ khóa trước đó. Nhưng sau vài lần đi một mình và đánh nhau và bị người ngoài cướp bóc, mọi người tạm thời biến ganh đua thành tình bạn và thành lập một đội để cùng nhau tìm kiếm nguồn vật tư. Ngoại trừ An Nam chưa từng ra ngoài và hai mẹ con Triệu Bình An ở tầng 15. Những người khác đều có mặt. Chiếc thuyền xung phong trong tay An Nam có sự khác biệt rõ rệt với những chiếc nồi thùng đa dạng của người khác. Nhóm người này chỉ có một chiếc thuyền xung phong, còn những người khác đều là một đống phương tiện vận chuyển hỗn độn. Mọi người vốn dĩ đều háo hức với chiếc thuyền xung phong, nhưng khi nhìn thấy người cầm nó là An Nam, tất cả đều ngừng suy nghĩ khi nhớ đến vết máu trên tường ngoài hành lang. Ông chú mập mạp từ phòng 1302 mỉm cười bước tới. Đôi mắt ông ta sáng ngời và khuôn mặt rất hiền lành. Xin chào, tôi tên Tôn Bằng, tôi là trưởng đơn vị tạm thời của đơn vị chúng ta. Tên bạn là An Nam phải không? Rất hoan nghênh bạn tham gia nhóm của chúng ta và cùng nhau tìm kiếm nguồn vật tư. An Nam nhìn ông ta. Những người khác đã sụt cân rất nhiều vì đói nhưng Tôn Bằng vẫn có gương mặt đầy đặn và đầy mỡ. Có vẻ như món thịt khô ở trong nhà đã thực sự giúp ông ta giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc. An Nam kiên quyết từ chối lời mời của ông ta. Không cần, tôi tự mình đi ra ngoài. Cô không có ý định đi chơi với bọn họ. Không chỉ bất tiện trong việc sử dụng không gian, nhóm người này còn không tìm được thứ gì có giá trị. Kiếp trước An Nam ở trong đội, ba quả dưa và hai quả trà là cô tìm được mỗi lần cũng không đủ để chia sẻ với mọi người. Bạch Văn Bân và Tiền Oanh cũng có mặt trong đội. Bạch Văn Bân đang muốn tiến tới nói gì đó thì bị Tiền Oanh tóm lấy. Lặng lẽ nhìn An Nam. An Nam lọt vào mắt bọn họ và chọn cách phớt lờ. Điều làm cô ngạc nhiên là vị trí của 1301 cũng ở đó. Anh ta dắt vợ trốn vào phía sau đám đông, giữ khoảng cách với Tôn Bằng. Xem ra tình thế bên ngoài thực sự rất không ổn. Nếu không thì vị trí này đã không cho Tôn Bằng. Nhìn bộ dáng lần trước của anh ta đã sợ chết khiếp rồi. An Nam thầm nghĩ, ngày tận thế thật làm cho người ta mở mang tầm mắt. Kẻ sát nhân và nhân chứng có thể hợp tác để tìm ra thức ăn. Tôn Bằng quan sát sắc mặt An Nam, lại đưa ra lời mời. Bên ngoài rất hỗn loạn, cô thành lập đội với chúng tôi sẽ an toàn hơn. Anh mỉm cười thành thật và chân thành. Thầm nghĩ, nếu có thể lấy đi chiếc thuyền xung phong này của cô ấy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình chèo thuyền đi. Và với thực lực của cô ấy thì việc tham gia vào đội sẽ giúp ích rất nhiều. Chẳng qua cô ấy chỉ giết có 2 người. Xem những người hèn nhát lúc này sợ hãi đến mức nào. Tôi đã từng giết người rồi. Mấy người chỉ là không biết mà thôi. An Nam lại lịch sự từ chối. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi không lập đội. Nói xong, cô phớt lờ đám đông với những màu sắc u ám khác nhau. Dẫn đầu bước ra khỏi cửa sổ và lái chiếc thuyền xung phong rời đi. Tôn Bằng xấu hổ, tức giận vì bị sỉ nhục nơi đông người. Nhưng ông ta vẫn chào hỏi hàng xóm một cách thân thiện. Vì cô ấy không tham gia nên chúng ta đi thôi. Hai anh em Bạch Văn Bân nhìn bóng lưng An Nam bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh ơi, nhìn cô ấy kìa, cô ấy không hề sụt cân chút nào. Thậm chí làn da của cô ấy cũng ngày càng tốt hơn. Ánh mắt Tiền Oanh giận dữ. Sao tôi bị hành hạ đến mức xanh xao gầy gò mà cô ấy vẫn trắng hồng? Bạch Văn Bân suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhà cô ấy chắc chắn có nhiều đồ ăn. Hai anh em nhìn nhau với ánh mắt tham lam. Dù mọi người có nghĩ thế nào, An Nam nhanh chóng lái chiếc thuyền xung phong ra khỏi khu cư xá. Bên ngoài có rất nhiều người. Về cơ bản bọn họ thành lập theo nhóm. Khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, bọn họ sẽ phá cửa sổ và xông vào. An Nam tránh đám đông và đến những nơi ít người. Kho đồ trong không gian đủ dùng cho cô suốt đời nên mục đích chuyến đi của cô khác với những người khác. An Nam đến tìm Ngọc Bích. Vì không gian có thể nâng cấp nên đương nhiên phải nâng cấp lên mức cao nhất. Mặc dù tạm thời diện tích đã đủ nhưng cô luôn cảm thấy những công dụng tuyệt vời của không gian sau này vẫn chưa được phát huy. Ngày nay, tất cả các trung tâm mua sắm đều chìm trong nước. Việc tìm kiếm các sản phẩm ngọc bích từ quầy trang sức là quá tốn sức. Mặc dù cô có thiết bị lặn nhưng cô chưa được huấn luyện có bài bản nên việc lặn lên xuống liên tục sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy cô lên kế hoạch tìm một nơi để lấy hết trong một lần. Năm nay, một đại hội đổ thạch bằng đá thô được tổ chức ở quận Quan Thành. Sự kiện vẫn chưa kết thúc khi cơn mưa lớn ập đến. Trong quảng trường chắc chắn có rất nhiều viên ngọc thô chưa được mua. An Nam đi thẳng đến quảng trường Minh Hưng ở quận Quan Thành. Cuộc hành trình kéo dài và có rất nhiều mảnh vụn dưới nước. Phải mất vài giờ mới đến đích. Quận Quan Thành nằm ở vùng trũng và là thành phố cổ đầu tiên được phát triển. Hầu hết các tòa nhà dân cư đều là nhà cổ 6 tầng nên toàn bộ quận Quan Thành gần như chìm trong nước. Không có người tới đây tìm vật tư, mặt nước hoàn toàn yên tĩnh. An Nam tìm được vị trí gần đúng của quảng trường, đem phú quý để lên thuyền, mặc trang bị rồi xuống nước. Sau khi lặn xuống, cô phát hiện ra rằng cách quảng trường vẫn còn một con đường. Thế là cô bơi nhanh qua. Ở phía đông của quảng trường là nơi diễn ra hội nghị đổ thạch. Có cổng soát vé và kiểm soát ra vào. An Nam bơi thẳng từ trên cao tới nơi đặt những viên đá ban đầu. Cô thường không nghiên cứu nhiều về ngọc, nên nhìn những viên đá thô ráp ở hội mộc. Cô chỉ cảm thấy chúng chẳng khác gì những viên đá chất đống dưới đáy sông. Không cách nào phân tích được tình trạng ngọc bên trong thông qua xem xét. Vì vậy, cô lựa chọn không nhìn đến mà chỉ cần thu nó vào không gian. Toàn bộ ngọc nếu chất lượng tốt, không gian sẽ mở rộng rất nhiều. Chất lượng không tốt, không gian biến hóa cũng rất nhỏ. Cũng có rất nhiều viên đá hoàn toàn không có ngọc. Căn bản không có bị không gian hấp thu. An Nam thở dài, xem ra đổ thạch có rủi ro nên hãy cẩn thận khi tiêu tiền nhé. Cô không ném những viên đá không bị không gian hấp thụ ra ngoài. Cô có thể để dành ném ra khi đánh người sau này. Trọng tâm chính thật sự ngạc nhiên. An Nam gom hết những viên đá thô vào trong không gian mà không sót lại một viên nào. Diện tích của không gian ngày càng lớn, trực tiếp vượt quá 1 triệu mét vuông. Kết cấu của chiếc vòng tay cũng ngày càng trong suốt. An Nam rất hào hứng và cho biết chuyến đi này thực sự rất đáng giá. Cô chỉ muốn thu vào, nhưng đột nhiên không gian không thay đổi. Tình hình thế nào? Cách chương.